Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1095, chương 1092, thôi diễn áo nghĩa. Đá Tát sững sờ, vội vàng nói, Chu Hạo, ngươi điên rồi, ngươi có phải hay không mong muốn dùng biến ảo áo nghĩa tiếp cận này tổ thần thủ? Lại đem chi đạt được? Hai vị ngũ giai cường giả tại đây bên trong, coi như Chu Hạo linh hồn mạnh mẽ, thế nhưng tiếp cận nhất định phạm vi, nhất định sẽ bị bọn hắn cảm ứng được, cho nên muốn tiếp cận, khẳng định không thể cho thấy thân hình, chỉ có biến ảo áo nghĩa mới có thể làm đến. Chu Hạo muốn có được tổ thần thủ, coi như tiếp cận cũng không thể trong nháy mắt đạt được, cần tiêu hao thời gian nhất định. Những thời giờ này hai vị này ngũ giai cường giả nhất định sẽ ra tay. Đồng Dao cũng vội vàng nói, Chu Hạo trên mặt lại không có vẻ sợ hãi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu bị ta gặp tổ thần thủ, ta đây liền không khả năng từ bỏ. Nhìn xem cái kia tổ thần thủ, trong mắt của hắn có một vẻ khát vọng. Chu Linh Nhi liền là hỏa thuộc tính, đạt được này khỏa tổ thần thủ, khẳng định có khả năng cấp tốc đột phá đến tổ thần cảnh giới. Theo dựa vào chính bọn hắn, gần như không có khả năng đột phá. Xoạt, tâm niệm vừa động, Chu Hạo bản thể xuất hiện, sau đó sinh mệnh pháp tắc phân thân, vận mệnh pháp tắc phân thân toàn bộ tiến vào bản thể bên trong. Tiếp xuống do ta bản thể mang theo hai đại phân thân, còn có Hắc Lân áo giáp hành động. Nếu như bại lộ, không kịp chạy trốn, đến lúc đó Tiểu Kim mang theo vận mệnh của ta pháp tắc phân thân cùng Hắc Lân áo giáp rời đi. Chu Hạo trầm giọng nói, vận mệnh của hắn phân thân có khả năng trong nháy mắt rời đi bản thể, sau đó giấu ở trong hư không. Chu Hạo, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không có cơ hội lập tức rút lui. Thấy Chu Hạo tâm ý đã quyết, Đồng Dao chỉ có thể căn dặn nói. Chu Hạo cười gật đầu, nói, yên tâm, cho dù chết vong, hắn cũng sẽ phục sinh trở về. Dự tính xấu nhất liền là sẽ mất đi Hắc Lân áo giáp. Bất kể như thế nào, vì tổ thần thụ, Chu Hạo nhất định phải liều một phen. Nhìn thấy bảo vật lại từ bỏ, đây không phải Chu Hạo phong cách. Xoạt, thân ảnh của hắn vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Chu Hạo đã giấu ở trong hư không. Vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa, có thể nhường thân thể biến ảo thành bất kỳ vật gì. Lúc này Chu Hạo liền biến thành trong hư không một hạt bụi, mà lại cái này bụi trần phía trên gợn sóng cùng với những cái khác bụi trần gợn sóng đều vô cùng giống. Trên thực tế, tổ thần cường giả cường đại cỡ nào, coi như biến hóa thân hình bọn hắn cũng có thể tùy tiện nhìn ra nguyên bản bộ dáng. Tựa như là Đá Tát, vô luận biến vì cái gì thanh niên, người khác đều có thể liếc mắt nhìn ra hắn ám không kiến bản thể. Bất quá biến ảo áo nghĩa hoàn toàn khác biệt, biến ảo áo nghĩa hòa vào thiên địa, Chu Hạo lúc này liền là thiên địa một bộ phận, ai có thể nhìn ra? Đến, Chu Hạo từ từ tiếp cận. Oanh, oanh, nơi xa, hai đạo kinh khủng thân ảnh đang điên cuồng chiến đấu. Hư không tựa hồ cũng đang rung động, mặt đất ầm ầm, như là tiếng trống tiếng rung. Nếu không phải nơi này hoàn cảnh đặc thù, khả năng cả phiến thiên địa đều muốn bị hai vị này cường giả đánh vỡ. Tại Ngân Hà Thành nơi đó, Khôn Lôi tổ thần cùng Lăng Thành tổ thần đại chiến, hư không đều bị đánh xuyên. Hai vị tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả, thực lực đều sắp tiếp cận đỉnh phong, cũng không tốt chọc, cẩn thận một chút. Chu Hạo từ từ phi hành, hai người này thực lực mạnh mẽ, coi như Khôn Lôi tổ thần tại đây bên trong, hạ gục bọn hắn dễ dàng, thế nhưng đánh giết bọn hắn là chuyện rất khó. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong, cũng chỉ là tại dung hợp loại thứ tư áo nghĩa, bất quá còn không có triệt để dung hợp thành công. Bá Nguyên tổ thần, dùng thực lực của ngươi không phải là đối thủ của ta. Kịp thời nhận thua đi. Trong hư không, hai vị cường giả đứng vững. Hồng Lâm tổ thần âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là một vị vô cùng cường tráng nam tử. Thân thể liền như là một tòa núi nhỏ. Trong tay nắm một cây búa to. Bớt nói nhảm. Hồng Lâm tổ thần, chúng ta trước đó nói. Người nào triệt để bị đánh bại, liền tự động từ bỏ này khỏa tổ thần thủ. Ngươi bây giờ chẳng qua là để cho ta lui về phía sau mấy bước, liền muốn để cho ta nhận thua. Thật sự là hài hước. Bá Nguyên tổ thần cười to nói. Bá Nguyên tổ thần thì là một đầu to lớn hắc báo. Đục người mặc vô cùng dữ tợn áo giáp. Khát máu ánh mắt nhìn Hồng Lâm tổ thần. Hắn trên người gợn sóng như là tiền sử hồng hoang cự thú. Ngu xuẩn mất khôn. Đã ngươi không phục, ta đây liền đánh tới ngươi phục. Hồng Lâm tổ thần hư lạnh một tiếng. Oanh, oanh, hai bên lại chiến đấu ở cùng nhau. Tránh khỏi hai vị cường giả. Chu Hạo hướng phía một bên khác đang thong thả tiếp cận. Tổ thần thụ phiến khu vực này cũng không nhận được chiến đấu ảnh hưởng đến. Hai vị tổ thần đều muốn có được này thiên địa bảo vật. Tự nhiên không có khả năng phá hư. Đánh đi đánh đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Chu Hạo trong lòng mong mỏi, xem hai vị này tổ thần tựa hồ là không chết không thôi quan hệ. Bất quá Chu Hạo có thể không dám khinh thường. Đừng nhìn hai vị này tổ thần đánh cho hung, thế nhưng chỉ cần phát hiện hắn, hai vị này tổ thần khẳng định sẽ trong nháy mắt hợp lại công kích hắn. Đến, thận trọng đi tới một khoảng cách về sau, cây kia màu đỏ tổ thần thụ liền xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Hắn hóa thành bụi trần cứ như vậy trong lúc lơ đãng đi tới tổ thần thụ rễ cây vị trí. Đều nói rồi ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhận thua đi. Trong hư không truyền đến Hồng Lâm tổ thần băng lãnh tiếng. Hắn lại một lần nữa đem Bá Nguyên tổ thần đánh lui. Muốn có được tổ thần thụ, liền triệt để đánh bại ta lại nói. Bá Nguyên tổ thần phẫn nộ gào thét. Bọn hắn lực chú ý cơ hồ toàn đặt ở chiến đấu bên trên. Chẳng qua là phân ra một phần nhỏ lực chú ý tại tổ thần thụ phía trên. Dù sao có cường giả vừa tiếp cận bọn hắn liền sẽ bị phát hiện. Bọn hắn tự tin không có người nào dám tiếp cận. Coi như tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đến đây. Bọn hắn cũng có tự tin sớm đem tổ thần thụ hái. Mà đối với vận mệnh pháp tắc người tu luyện, cái này cường giả quá ít, nhất là đi đến tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới, khả năng toàn bộ 3000 đại thế giới đều không có vài vị. Bọn hắn muốn gặp phải tỷ lệ quá thấp, cho nên vô ý thức không để ý đến, nhiều đánh một hồi đi, Bá Nguyên tổ thần cần phải nhiều kiên trì một hồi. Chu Hạo nghe hai vị cường giả lời nói, trong lòng thầm nhủ. Thân ảnh của hắn hóa thành bụi trần cấp tốc tiếp xúc đến tổ thần thụ cùng mảnh đất này tiếp xúc địa. Phương, như người bình thường đào móc ra này khỏa tổ thần thụ. Cần một giây nhiều thời gian mặc dù ngắn, thế nhưng ta sau khi xuất hiện, một phần ngàn giây bọn hắn liền sẽ phát hiện ta, sau đó ra tay với ta, một giây thời gian đầy đủ giải quyết ta. Chu Hạo thầm nói. Này chút tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả thực lực mạnh mẽ. Coi như hắn có hắc lân áo giáp, thế nhưng hao phí một quãng thời gian vẫn là có thể đánh giết hắn. Mặt khác coi như đánh giết không được, cũng có thể đưa hắn bắt lại. Cho nên, ta muốn đầu tiên đào móc ra này khỏa tổ thần thủ. Chu Hạo hít sâu một hơi. Ông, trên người hắn xuất hiện một cỗ kỳ dị gợn sóng. Này tựa hồ là vận mệnh pháp tắc gợn sóng. Không có nguy hiểm, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Ta tới đào móc, gỗ ba động này phát ra về sau. Chu Hạo hóa thành bụi trần chậm rãi tiếp xúc đến mặt khác bụi trần. Những cái kia bụi trần tựa hồ trong nháy mắt biến mất. Sau đó mặt khác một chút bụi trần xuất hiện. Này chút bao vây lấy tổ thần thụ đất đai tự nhiên là hắn biến hóa ra tới. mà cảm giác nguy hiểm chính là vận mệnh pháp tắc đệ tứ thôi diện áo nghĩa. Biến ảo áo nghĩa kỳ lạ, thôi diện áo nghĩa càng là kỳ dị, nắm giữ thôi diện áo nghĩa, thậm chí có khả năng suy đoán những cường giả khác công kích kế tiếp. Dự phán nguy hiểm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục